Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, kinh sợ, 2, cái đuôi bị chó cắn đến, mãng xà thân hình vặn vẹo lên, Ngao Mộc Dương cho rằng nó hội thi triển quấn quanh thần kỹ, cầm tướng quân quấn quanh sau đó xoắn nát, thế nhưng là sơn mãng xà không có làm như vậy. Nó chính là tại vặn vẹo thân hình, nỗ lực vung vẩy cái đuôi. Tướng quân cắn mãng xà cái đuôi dùng sức hất đầu. Mãng xà bị giày vò rất thống khổ. Hé miệng liên tục phun ra đầu lưỡi phát ra hít khà zét zét hí zét zét zét thanh âm. Nhưng vẫn không có quay người quấn quanh tướng quân. Rất nhanh, Ngao Mộc Dương minh bạch chuyện gì xảy ra. Trời rất là lạnh, này mãng xà sinh lực chưa đủ. Lúc trước mãng xà sau khi xuất hiện, nó liền hướng lấy đống lửa trồng chất di động, có thể tốc độ di chuyển rất chậm, thoạt nhìn lười biếng, kỳ thật nó đây không phải là lười biếng, mà là nhiệt độ thấp ảnh hưởng nó sinh lực, khiến nó vô pháp như trạng thái bình thường hạ như vậy hoạt động. Này sẽ tuy sưởi ấm ấm áp một ít, có thể nó còn không có triệt để ấm áp qua, sinh lực như cũ rất kém cỏi. Không có dư lực đi thi triển xoắn nát chiến kỹ, mãng xà công kích đối thủ, trừ mở ra miệng rộng trực tiếp nuốt mất, chính là đem đối phương quấn quanh, sau đó xoắn nát đối phương, mất đi xoắn nát cái này năng lực, nó sức chiến đấu cũng rất chênh lệch, tướng quân thì đại phát thần uy, nó ngậm mãng xà cái đuôi chạy tán loạn khắp nơi, đem mãng xà kéo cùng con rắn chết đồng dạng. Đặc biệt là tướng quân không ngừng hất đầu, như vậy mãng xà bị liên tục vung vẩy bị khiến cho có chút thoát cốt. Ngao Mộc Dương nhờ ánh lửa nhìn, cảm giác này xà nhãn quang tan giả, dường như cũng bị giày vò chết, ngắn ngủi suy nghĩ một chút. Hắn hô, tướng quân, trở về, tướng quân kéo lấy mãng xà liền hướng hắn chạy tới, Lộc Chấp Tử nhanh chóng bổ sung. Tướng quân ném đi xà, hồi đến cho ngươi lạp xưởng hun khói ăn. Tướng quân nghiêng đầu xem bọn hắn nhất nhãn, thấy được lạp xưởng hun khói nó nhổ ra mãng xà vui sướng chạy tới. Ngao Mộc Dương cẩn thận từng ly từng tí đi xem xét sơn mãng xà tình huống. Đáng thương nó là một đời sơn bá vương, hiện giờ long vây khốn chỗ nước cạn, hổ rơi bình nguyên. Bị một con chó mang kết cục thê thảm, xác định sơn mãng xà không có lực công kích, Ngao Mộc Dương đem nó kéo về bên cạnh đống lửa. Đại sơn có nó đặc biệt chuỗi xích sinh vật, nhân loại không thể tùy ý đi cải biến. Tuy Ngao Mộc Dương không thích sơn mãng xà, có thể sơn mãng xà là thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, bên trong một khâu, lại không hội hại người. Không cần phải đem nó giết chết. Sơn mãng xà cùng chết giống như cúi tại trên tảng đá. Qua một hồi lâu mới miễn cưỡng vùng vẫy lại co lại xà trận. Gió lạnh thổi qua, sơn mãng xà thân hình run rẩy vài cái. Không biết là lạnh còn là sợ hãi. Dù sao thoạt nhìn rất thảm. Tướng quân đã ăn lạp xưởng hun khói lại để mắt tới nó. Đối với nó diễu võ dương oai kêu. Uông uông uông, sơn mãng xà lại run rẩy hai cái, xà trận bàn càng chặt mật, vẫn cầm cái đuôi đặc biệt giấu đi. Ngao Mộc Dương nhìn dở khóc dở cười, hắn cầm tướng quân kéo về, nói, cứng cỏi, có ngươi chuyện gì, nhân gia không có công kích chúng ta. Lộc Chấp Tử nói, này đại xà còn rất có ý tứ, ngươi chú ý nhìn ánh mắt nó. Nó dường như có phần sợ hãi tướng quân. Ngao Mộc Dương thầm nghĩ bị tướng quân như vậy hỗn thế ma. Vương giày vò một trận, chính là đổi con rồng tới cũng có sợ hãi. Sơn mãng xà quả thật bị giày vò lợi hại. Nó chỉ có thể miễn cưỡng co lại xà trận. Đầu gần như đều nâng không nổi. Nửa người dưới miệng vết thương không ít. Bị tướng quân lại cắn lại chọc. Da chóc thịt bong. Đống lửa mặc dù tải thiêu đốt lên, nhưng Ngao Mộc Dương đoán chừng sắp diệt. Bọn họ Hừng Đông đã đi xuống sơn, thời tiết rét lạnh cộng thêm lại bị thương. Này Sơn Mãng Xà tình cảnh hội trở nên rất khó khăn. Lại nói tiếp này Sơn Mãng Xà không có trêu chọc bọn hắn. Nhiều lắm thì dọa bọn họ nhảy dựng. Tội không đáng chết. Ngao Mộc Dương đi qua tới gần nó. Sơn Mãng Xà cùng chấn kinh con thỏ giống như. Đem đầu rút vào trong thân thể liền lộ ra lưỡng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hắn nghịch chuyển kim đan. Trên ngón tay xuất hiện một chút kim tích. Giọt. Sau đó đạn cho Sơn Mãng Xà. Kim nhỏ ra hiện. Sơn Mãng Xà đột nhiên tinh thần biến đổi. Ánh mắt nó mãnh liệt trừng lớn. Nhanh chóng thăm dò. Hé miệng hướng kim tích. Giọt. Mà đến. Thoáng cái đem nó tiếp tiến vào. Ngao Mộc Dương đã giật mình. Sơn Mãng Xà đối mặt kim tích. Giọt. Bày ra tính tích cực cần phải so với tướng quân cùng hải ngư mạnh hơn. Sơn Mãng Xà này tìm tòi đầu. Tướng quân lại đây lực. Uông uông kêu nhào tới. Sợ tới mức Sơn Mãng Xà nhanh chóng co lại đầu kết thúc công việc. Ngao Mộc Dương kéo đi tướng quân. Tướng quân rất bất mãn. Quay đầu lại một cái lực hướng Sơn Mãng Xà gầm rú. Uông uông uông. Sơn Mãng Xà lạnh run. Xem nó hình thể không phải là mảnh con rắn nhỏ, hẳn là sống có chút đầu năm, đoán chừng tại nó sinh thời trong, nó không có đụng phải kiêu ngạo như vậy bá khí chó. Dày vò một trận, sắc trời dần dần sáng, Ngao Mộc Dương thu lại lều vải dập tắt lửa, mang theo Lộc Chấp Tử chuẩn bị xuống núi, có ánh mặt trời chiếu sáng, Sơn Mãng Xà hoạt tính đỡ một ít. Đối mặt ấm áp ánh sáng mặt trời hào quang, nó muốn mở rộng thân hình đi nghênh tiếp nhiệt lượng. Kết quả vừa triển khai, ở một bên nhìn chằm chằm tướng quân lại kêu lên. Uông uông uông, Sơn Mãng Xà nhanh chóng lại co lại xà trận, được kêu là một cái kinh sợ. Ngao Mộc Dương liền lôi túm mới đem tướng quân mang đi. Tướng quân thật đáng tiếc, khả năng nó cũng biết. Muốn là mình có thể cắn chết một mảnh Sơn Mãng Xà kia sẽ trở thành Golden Retriever bên trong đầu một vị đạt thành như thế hành động vĩ đại hào hán. Lên núi dễ dàng xuống núi khó. Ngao Mộc Dương cơ hồ là nửa dắt díu lấy Lộc Chấp Tử mới đem nàng bệnh bạch đới sơn. Hai người từ buổi sáng xuất phát một đường du ngoạn, đợi đến dưới núi thời điểm liền đến xế chiều. Lộc Chấp Tử cùng mệt dã rời giống như, trời ạ, này sơn thoạt nhìn không cao, đứng lên thật là khó. Ngao Mộc Dương cười nói, về sau ngươi nhiều leo mấy lần là tốt rồi. Thượng một chuyến sơn, hắn không có cảm thấy thế nào. Ngày hôm sau không có sương mù, hắn mang theo Ngao Đại Quốc ba người lại rời bến. Văn Sương như thế nào không có tới? Hỏi hắn. Gọi điện thoại cho hắn tới không có. Ngao Mộc Binh ha ha cười nói. Hắn đến cay rắm. Hắn gần nhất vội vàng thân cận nha. Thân cận. Đúng. Hắn về nhà cùng cha mẹ nói muốn kết hôn Tô Tú Tú ý tứ. Cha hắn mẹ không chịu. Buộc hắn ra ngoài thân cận. Nghe nói ngày hôm qua hắn đi trên thị trấn cùng mẫu con báo ra cô nương thân cận kia mà. Trên. Biển sinh hoạt buồn tẻ, này thành bọn họ một cái đề tài nói chuyện, Ngao Đại Quốc ba người thêm mắm thêm muối trò chuyện lên. Ngao Mộc Dương ở bên cạnh nghe, hắn biết mẫu con báo người này, đây là tiền than trấn thượng danh nhân, mẫu con báo họ Bao, là cái trung niên phụ nữ, nhà nàng đình có thể xem như mẫu hệ xã hội, trong nhà là nữ nhân đương gia. Này người một nhà chuyện xưa có từ mẫu con báo cha mẹ nói lên. Gia gia của nàng bối hết thảy bình thường. Đến cha mẹ của nàng bối phận. Phụ thân nàng là người thành thật. Lão bị người bắt nạt. Mẫu thân thì là cái cường nhân. Nhà các nàng dựa vào mẫu thân khởi động bề ngoài. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Mẫu con báo tính cách cùng mẫu thân đồng dạng cường thế. Vừa vặn nàng lại tìm lão công là ở rể đến cửa người xứ khác. Sinh khí so với phụ thân nàng vẫn mềm. Tạo nên nàng kia so với mẫu thân của nàng vẫn biêu hãn tính cách. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. mẫu con báo khuê nữ ta dường như nghe nói qua. Sinh khí cũng đặc biệt chênh lệch. Thiên Diệu Thúc có thể nhìn chúng như vậy cô nương. Ngao Mộc Binh đạo, tiểu báo tử sinh khí là chênh lệch, bất quá lớn lên không kém, hơn nữa bằng cấp cũng rất tốt, công tác cũng rất tốt, mấu chốt là mông lớn, đây tuyệt đối có thể sanh con. Hắc hắc, bờ mông bao nhiêu, có chị dâu đại không? Ngao Thiên Bản Ân cần hỏi. Ngao Đại Quốc đạp hắn một cước, cút trứng, để cho chị dâu ngươi biết ngươi nói như vậy, nàng một đít buồn chết ngươi. Tiểu binh, ngươi có kia tiểu bà nương ảnh chụp chưa? Ta ngó ngó nàng bờ mông bao nhiêu? Hắc hắc, hắc hắc, một hồi ngầm hiểu lẫn nhau tiếng cười. Ngao Mộc Dương không có hứng thú chú ý những cái này bát quái, liền nhảy vào trong nước đi tìm tá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.